Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong thứ 8 quái. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Mục Lão thân ảnh biến mất ở trên bầu trời. Yên lặng cúi thấp đầu xuống, Ngôn Thiếu Chiết thanh âm vang vọng Hải Thần Đảo. Tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần minh tưởng. Cứ việc trong âm thanh của hắn tràn đầy nghẹt ngào vị đạo, nhưng tại thời khắc này lại phá lệ uy nghiêm. Đây là Mục Lão mang cho Sử Lai Khắc học viện sau cùng lễ vật a. Mọi người nguyên một đám trong mắt chứa nhiệt lệ khoanh chân ngồi xuống. Tại cái kia nồng đậm đến cực hạn quang minh khí tức bên trong vận chuyển tự thân hồn lực. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay trải phẳng, cảm thụ được quang minh lực lượng. Hít một tiếng, quả nhiên là cực kỳ thuần chính quang minh lực lượng. Cái kia quang minh thánh long khí tức, hắn cảm giác trên thân thể cảm giác mệt mỏi từ từ biến mất không thấy. Lại đối chính mình võ hồn ảnh hưởng không lớn, bởi vì tối trung thiên sứ đã là cực hạn quang minh, coi như ngoại giới lại sinh ra ảnh hưởng gì, hắn võ hồn cũng sẽ không phát sinh biến gì, chỉ là cảm nhận được quang minh lực lượng, trong thức hải của hắn cái kia đạo kiếm phong ấn, tựa hồ buông lỏng càng ngày càng lợi hại, tựa như không lâu sau liền sẽ phá đất mà lên đồng dạng. Hắn đã cảm nhận được, cái kia cỗ không cách nào kềm chế lực lượng, tựa như hắn tùy thời tùy chỗ có thể sử dụng cái kia hai thanh thần kiếm. Tương lai tập tà ác thế hệ tất cả đều chém giết. Tịnh hóa hết thảy xúc động, loại này tịnh hóa là không mang theo bất kỳ tâm tình gì, không mang theo thương hại, cũng không mang theo giết hại, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, chính là hoàn mỹ nhất, vô tình chi đạo. Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa sau khi tỉnh lại, phát hiện mình ở vào Hải Thần Các trong một gian phòng, bên cạnh nằm ngủ mê không tỉnh Vương Đông. Trên mặt của hắn vẫn như cũ treo hai giọt nước mắt. Hắn giơ lên thụ bưng kín nửa bên mặt. Nguyên lai là hôm qua hấp thu quang minh lực lượng thời điểm tiến nhập minh tưởng trạng thái, sau cùng bị Huyền Lão chuyển vào giữa phòng A. Trên mặt của hắn mang theo thì là thật sâu thở dài. Bất quá, chắc hẳn Mục Lão có thể ở phía trên qua rất tốt đi. Tuyết Tiêu Nhiên đứng dậy kinh động đến Vương Đông. Vương Đông ngẩng đầu, nhìn lấy hắn, Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia bùi ngùi mãi thôi nụ cười. Vương Đông không khỏi thất thanh khóc giống lên. Tuyết Tiêu Nhiên đem Vương Đông kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, cũng không nói gì, làm lấy im ắng an ủi. Đợi Vương Đông khôi phục lại bình tĩnh về sau, lão sư cuối cùng là làm sao chảy. Vương Đông cúi đầu nói. Lão sư hóa thành vô số ánh sáng nguyên lực dung nhập vào hoàng kim chi thụ bên trong. Tựa như lão nhân gia ông ta chính mình nói như vậy. Hắn cũng chưa chết, vẫn như cũ sẽ ở từ nơi sâu xa nhìn chăm chú lên chúng ta. Lão nhân gia ông ta lực lượng hẳn là đã trở thành hoàng kim chi thụ một bộ phận đi. Há, thì ra là thế. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhàng vỗ Vương Đông mềm mại phía sau lưng. Nhu Hòa nói, như vậy chúng ta cũng phải nỗ lực, đúng không? Đúng vậy, chúng ta cũng phải trở thành danh phó kỳ thực Sử Lai Khắc thất quái. Như vậy thì cố lên nha. Huyền Lão trước người đứng đấy Tuyết Tiêu Nhiên, Vương Đông, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu sáu người, hắn tằng hắng một cái chậm rãi nói ra. Mọi người sau này đều là cộng đồng phấn chiến đồng đội. Nói nhảm ta không muốn nhiều lời. Đội trưởng từ Bối Bối tới đảm nhiệm. Không có ý kiến chứ. Bối Bối hiển nhiên là biết Huyền Lão sẽ như thế nói. Nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vầng trán của hắn ở giữa tuy nhiên mang theo một tia ảm đạm, nhưng là ẩn tàng vô cùng tốt. Chỉ có cùng hắn quan hệ thân cận từ Tam Thạch nhìn ra được. Ta đã biết, Bối Bối cung kính ôm quyền nói, tiếp xuống ma sát thì giao cho ngươi. Huyền Lão có ý riêng nói, Bối bối sững sờ, ánh mắt nhìn hắn trôi hướng cái kia một mặt bình tĩnh Tuyết Tiêu Nhiên. Trong lòng nhất thời minh bạch Huyền lão ý tứ, bao tải trên người của ta. Đợi đến Tuyết Tiêu Nhiên, Vương Đông, Tiêu Tiêu tốt nghiệp, Hoắc Vũ Hạo các loại thái đầu sau khi trở về, Sử Lai Khắc thất quái thì đủ. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ là 8 người sao? Tiêu Tiêu không hiểu nghiêng đầu một chút, người nào nói cho ngươi? Sử Lai Khắc thất quái thì nhất định là 7 người. Huyền lão nhìn lấy đắc ý của mình học sinh, cười cười nói, cái kia đứng tại Sử Lai Khắc học viện cửa pho tượng. Đến cùng mấy người, các ngươi đếm rõ ràng qua không có. Ngoặc kép, ngoại trừ cái kia hoàng kim thiết tam giác 3 vị tiền bối bên ngoài. Xác thực, là có 8 người, bối bối ngẩng đầu nói ra. Không tệ, Huyền lão sờ lên ria mép, nhìn trước mắt 6 người cái kia 6 đôi ánh mắt sáng ngời. Không chỉ có trong lòng hít một tiếng, Mục lão, người thật đúng là dạy dỗ một nhóm hảo học sinh a. Tuyết Tiêu Nhiên thì là các ngươi Sử Lai Khắc thất quái bên trong thứ 8 người. Đương nhiên, là chính hắn chủ động yêu cầu. Tiếp xuống ma sát, ta lão đầu tử cũng không hứng thú nghe các ngươi kéo việc thường ngày. Đi trước, Huyền lão trừng mắt nhìn về sau, tay áo hất lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bối bối thở dài, hết lần này tới lần khác là loại thời điểm này à. Vương Đông kéo Tuyết Tiêu Nhiên đồng phục, cái sau nhìn lấy Vương Đông hai mắt nói, thế nào, một hồi, đừng đánh nhau, được hay không? Ngạch, ta đều là bị động phòng ngự có được hay không? Vương Đông nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên vô tội hai mắt, không khỏi khó thở. Mỗi lần hắn cùng Từ Tam Thạch đánh nhau đều là bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên cái kia một bộ ngươi mau tới. Đánh chết ta, không phải vậy ta thì đánh chết ngươi cần ăn đòn bộ dáng. Đương nhiên, Từ Tam Thạch mỗi một lần đều sẽ bị đánh một trận. Đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất, Tuyết Tiêu Nhiên đẳng cấp đột phá 50 cấp về sau. Khoảng cách Từ Tam Thạch hồn lực đẳng cấp càng ngày càng gần. Chênh lệch cũng càng ngày càng nhỏ, điều này đại biểu lấy hắn độc đối Từ Tam Thạch ảnh hưởng càng lúc càng liệt. Nguyên bản hai người còn có thể run rẩy ước chừng nửa giờ, nhưng là hiện tại Từ Tam Thạch trúng độc tốc độ đã rút ngắn đến 20 phút. Hắn liền mỗi một loại độc đều thể nghiệm qua một lần, theo sớm nhất bắt đầu hàn độc, đến bách hoa độc, đến huyễn độc, đến bích lân xà độc, đến thiềm độc, thậm chí Tuyết Tiêu Nhiên có một lần bởi vì chế tác hồn đạo khí nửa đường bị hắn đánh gãy. Quyết định chắc chắn cho hắn tới phần xuân độc. Nghe nói cùng ngày Từ Tam Thạch cả người đều tại hướng về phía nước lạnh tắm hàng lừa. Bối bối vị này từ đầu đến chân chứng kiến hai người tất cả nháo kịch đại sư huynh thì là 10 phần. Bất đắc dĩ. Từ Tam Thạch thì là muốn tại Giang Nam Nam trước mặt tranh giành một hơi. Loại chuyện này hắn đều biết. Từ Tam Thạch không muốn bị xem thường. Không muốn bị tuổi tác còn nhỏ hồn sư đánh bại. Đặc biệt là nguyên bản khỏe mạnh thuộc về Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện học sinh. Bối bối ho nhẹ một tiếng. Đã Huyền lão phân phó ta làm Sử Lai Khắc thất quái lĩnh đội. Như vậy ta cũng liền nghĩa bất dung từ. Mọi người cùng nhau gật đầu. Tuyết Tiêu Nhiên đối bối bối không có không ác cảm. Thậm chí còn có hảo cảm hơn. Cho rằng đường môn tại nhân mạch điêu linh thời điểm có dạng này một vị đại sư huynh. Thật sự là đường môn chuyện may mắn. Cũng đồng dạng là tiểu nhã may mắn. Như vậy đi, chúng ta một lần nữa làm một cái tự giới thiệu. Như thế nào? Bối bối nhấc tay đề nghị, ta bắt đầu trước đi, ta gọi bối bối, võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long, hồn lực đẳng cấp 55 cấp, cường công hệ hồn sư, am hiểu ám khí bách giải, huyền ngọc thủ cùng quỷ ảnh mê tung, không am hiểu tử cấp ma đồng. Hắn tại sau cùng thậm chí nói ra mình tại đường môn bên trong am hiểu cùng không am hiểu nội dung. Đến đón lấy đến phiên các ngươi. chúng ta tương lai đều là đồng đội, đối lẫn nhau hiểu rõ vẫn là càng sâu càng tốt. Bối bối tại càng sâu càng tốt nơi này tăng thêm trọng âm, để từ Tam Thạch lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,